Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, tâm trạng không giữ được. Có ý tứ thật mạnh thượng cổ phượng hoàng tinh huyết, dựa vào cái này bù đắp chỗ trống pháp tắc chi lực sao? Nhưng nơi này cũng không có như vậy ngây thơ. Diệp Lăng Phàm không sợ chút nào. Tốc độ lại tăng lên nữa một đoạn nhỏ. Cấp tốc đi tầng thứ 6 chạy đi. Vừa mới bắt đầu thì leo đến tầng thứ 6. Như vậy đến phía sau không biết có thể leo đến bao nhiêu tầng. Đến tột cùng là tầng thứ 7. Vẫn là tầng thứ 8. Lâm Hiên trừ vận chuyển thượng cổ phượng hoàng chi lực bên ngoài. Trong cơ thể hỗn nguyên lực áp xúc ở trong đó. Hắn thoạt nhìn thật giống như một chỉ bay lượn phượng hoàng. Lấy càng nhanh chóng trình độ đuổi theo. Hỗn nguyên lực đối với tự thân lực lượng sẽ có chất đề thăng. Cho nên hắn có thể lấy song trọng pháp tắc chi lực. Là có thể miễn cưỡng đuổi theo cái này Diệp Lăng Phàm. Pháp tắc chi lực ở trên chịu thiệt. Nhưng có thể dùng bản chất lực lượng đến bổ khuyết. Vờn quanh ở trên người lực lượng. Đủ để cho điên cuồng áp xúc qua đây cương phong tránh lui. Trong lúc nhất thời tạo thành ngươi đuổi ta cản cục diện. Nhưng tổng thể là vẫn duy trì một khoảng cách không động tình huống. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh. Nhưng Diệp Lăng Phàm tốc độ đồng dạng là không chậm. Để cho bọn họ khoảng cách vẫn duy trì 20 dặm trong phạm vi. Vẫn duy trì loại trạng thái này. Bọn họ xông lên tầng thứ 6. Mới vừa xông lên tầng thứ 6. Lâm Hiên lập tức cảm giác được một cổ kinh khủng cương phong kẹp theo sát khí. Đi hắn bên này hóa thành vô số cây lợi thứ vậy. Điên cuồng cuốn tới, mới vừa phản ứng kịp. Hắn cũng cảm giác thả ra ngoài pháp tắc chi lực, bị cấp tốc áp xúc xuống, áp sát vào trên thân. Kinh khủng hơn, còn có một cổ pháp tắc chi lực giết tới. Bắt đầu trung hòa lên hắn thả ra ngoài pháp tắc chi lực. Trong mơ hồ còn vượt trên đến, để cho hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. D-A-N-G hắn như là bị lực lượng gì bị chém thoáng cái, bị chặt được đi bên cạnh lui ra ngoài, kém chút bị quăng ra cái này tầng thứ 6. Đây là võ ý pháp tắc. Lâm Hiên lập tức hiểu rõ đây là cái gì pháp tắc chi lực. Bí mật mang theo tại đây cương phong trong, không bao giờ nữa là phổ thông võ ý, mà là võ ý pháp tắc. Mênh mông võ ý hóa thành một cây đại đao. Điên cuồng mà hướng về thân thể hắn chém vậy. Lúc này hắn cần làm là được ngăn cản. Hắn thấp rên một tiếng. Thượng cổ phượng hoàng hỏa diễm tăng vọt đến mức tận cùng. Cái chuôi này hóa thành đại đao võ ý mới vừa chém qua đây. Đã bị hỏa diễm này đốt hóa mất không ít. Nhưng còn thừa lại một chút võ ý nặng nề chém ở trên người hắn. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Diệp Lăng Phàm đồng dạng là bị lực lượng này bị ảnh hưởng đến. Ban đầu là bị kinh thoáng cái. Rất nhanh đồng dạng là thổ pháp tắc chi lực ngăn cản đi lên. Hình thành hậu tường đất ngăn cản vô số chém qua đây võ ý đại đao. Cái này tầng thứ 6 theo trước mặt tầng 5 hoàn toàn khác nhau. Đều đã thuộc về võ ý bắt đầu điên cuồng công kích bọn họ. Điên cuồng cương phong hỗn loạn ở bên trong. Tuy nói không bằng võ ý bá đạo như vậy. Nhưng tương tự có thể đối với bọn họ tạo thành thật lớn quấy rầy. Cho nên để cho tốc độ bọn họ lập tức đã đi xuống hàng hơn phân nửa. Căn bản là nửa dặm như vậy chuyển đi lên. Mà không phải lập tức thì xông lên. Bởi vì càng là đi chỗ cao leo. Cũng cảm giác được càng là nhiều võ ý điên cuồng chém qua đây. Hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn không thể dùng vũ khí. Càng không thể mặc vào cái gì hộ giáp. Bọn họ không được bị đánh lui cũng đã rất kinh người. Thử nghĩ một hồi vô số cây đại đao chặt lên đến. Trừ phi đều bị trung hòa xuống. Nếu như còn dư lại một phần nhỏ nói. Sẽ va chạm trên thân thể. Đem bọn họ lui về phía sau đẩy lui. Hoặc là đi ra ngoài đánh lui ra ngoài. Quả thực tầng thứ 6 mới xem như chân chính bắt đầu. Lúc mới đầu sau. Bọn họ khoảng cách vẫn duy trì. Càng đi về phía sau Lâm Hiên càng là chậm rãi đuổi theo. Không phải Lâm Hiên tốc độ thay đổi nhanh, mà là Diệp Lăng Phàm tốc độ trở nên chậm. Tiểu Diệp nàng phải bị đuổi kịp Thu Vũ Quỳ giật mình không thôi. Nàng thân là trưởng lão, tự tự nhiên biết trên đường là tình huống gì. Càng là đi lên pháp tắc chi lực càng thì không cách nào ngăn cản. Cuối cùng sẽ có càng nhiều võ ý chui vào tiến hành mãnh công. Sau đó leo lên sẽ càng thêm gian nan. Diệp Lăng Phàm chính là như vậy. Chậm rãi tốc độ giảm đi xuống. Ngược lại Lâm Hiên tốc độ còn vẫn duy trì. Tốc độ là không nhanh. Ít nhất mắt thường có thể chứng kiến chậm rãi đuổi theo. Ha, ta đã nói tiểu tử này có thể làm. Tam trọng phong chi pháp tắc là không tệ. Nhưng cũng phải có nguyên lực kiên trì mới được a. Thu trưởng lão, người đệ tử nguyên lực có chút khó có thể vì tiếp theo. Lâm Hiên thể phách không tệ. Có khả năng kháng trụ công kích này. Hoa Thiên vỗ đùi, hưng phấn nói. Người đệ tử kia thể phách sợ rằng không được. Nàng ở luyện thể ở trên bình thường thôi đi. Pháp tắc chi lực là không tệ. Là đúng không có làm sao luyện thể. Thực sự là đáng tiếc đây. Đệ tam trọng cảnh giới phong chi pháp tắc. Là có thể khống chế được cương phong nhích sang bên phiêu. Nhưng tiêu hao cũng là thật lớn. Càng là đến phía sau. Lâm Hiên thể phách càng là có thể thể hiện ra. Dùng cái kia hầu như biến thái thể phách. Ngăn cản chui vào đến võ ý. Ngạnh kháng phía dưới không lùi chút nào. Đi theo chậm rãi leo lên. Cuối cùng đến Diệp Lăng Phàm phía sau. Hai người bộ dạng không kém xa 10 mét. Lâm Hiên có thể cảm giác được Diệp Lăng Phàm nguyên lực cấp tốc tiêu hao. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới nhất định là gánh không được. Dưới tình huống bình thường chịu chút đan dược nói. Sẽ tốt hơn không ít. Nhưng nàng chính là không có ăn. Bởi vì Lâm Hiên cũng không có ăn. Nàng còn ăn chút gì? Thân là thiên chi kiêu nữ. Cho rằng dùng đan dược nói. Đã coi như là thua. Tốc độ ngươi không tệ. Thật đáng tiếc ngươi tiêu hao cũng mạnh. Khuyên ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Ta thì đi lên trước. Lâm Hiên đuổi theo thì. Quay đầu cùng với nàng cười nhạt một tiếng. Nhấc chân tiếp tục xoải bước lên bậc cấp. Leo lên đi. Chỉ là một bước. Chính là triệt để siêu việt Diệp Lăng Phàm. Ta thua. Diệp Lăng Phàm chứng kiến Lâm Hiên đi xa bóng lưng thì. Trong sát na tâm trạng không giữ được. Chính chỗ này sao ngắn ngủi tâm trạng không giữ được. Thì bị đẩy lùi đi ra ngoài. Nàng muốn ngưng lại đều không được. Cứ như vậy bị thổi bay bậc thang. Cuối cùng bị truyền tống đến tầng thứ nhất. Ta thua. Diệp Lăng Phàm sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cho tới nay có tuyệt đối tự tin. Bây giờ lại bị người khác bị đánh bại. Ngươi còn không có thua. Thu Vũ Quỳ thanh âm truyền vào nàng đáy lòng. Lập tức để cho nàng tỉnh lại. Ngươi còn không có thua. Ngươi còn rất nhiều thời gian. Nếu là không ngôn ngữ trong nghề. Thì dùng đan dược. Đừng xính cường. Là. Sư phụ. Diệp Lăng Phàm rất nhanh tâm tính thì chuyển biến qua đây. Nhanh chóng đả tọa khôi phục. Lúc này tầng cao nhất phía trên. Cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên. Một thân một mình nhất kỵ tuyệt trần. Siêu việt tất cả mọi người tại chỗ. Tiếp tục đi lên trèo đi. Tuy nói nửa bước khó đi. Nhưng với hắn mà nói thì là một loại cực lớn ma luyện cùng khảo nghiệm. Chậm rãi từng bước đi lên truyền. Chỉ là tốc độ vẫn là quá chậm. Chuyển mấy canh giờ. Chỉ là đi cách xa mấy dặm. Mỗi một tầng có 1 vạn dặm. Càng đi về phía sau càng khó di động. Có khả năng đến lúc đó mấy ngày. Mới có thể dịch chuyển về phía trước một bước. Như vậy thì coi là bị thời gian 3 năm. Sợ rằng đều không thể leo lên tầng thứ 7. Muốn chân tránh thu được tầng thứ 7 khen thưởng. Đây chính là phải leo đến 8 vạn dặm. Mới xem như chân chính chinh phục tầng thứ 7. Không giống với tầng thứ 4. Chỉ cần leo đến 4 vạn dặm là được rồi. Quá chậm. Nếu là không ở pháp tắc chi lực ở trên lĩnh ngộ, hoặc là từ trên lực lượng đề thăng, không cách nào đạt được tầng thứ 7, Lâm Hiên không có tiếp tục leo lên, mà là ngay tại chỗ đánh ngồi xuống, mặc cho chung quanh cương phong như thế nào kịch liệt, hắn đều không chút sứt mẻ. Convert by, King Killer, hết chương.